Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, khủng bố đột kích. Mọi người ở phụ cận lại tìm tòi một vòng, không có phát hiện cái khác dị thường sau, lập tức rời đi, lần này lên đường sau, rơi vào cuối cùng mặt, vẫn như cũ là Từ Hào. Từ khi nghe được Đường Kỳ nói hỏa hệ phép thuật thần thông có thể dùng để đối phó những kia kỳ quái huyết quỷ, người này tinh thần liền có chút phấn chấn, bởi vì hắn chính là cái hỏa tu. Một đường lại đây, Từ Hào linh thức tìm kiếm đồng thời, ánh mắt cũng có chút hung tợn nhìn, đầu lâu thỉnh thoảng chuyển động. Đến rồi, lần thứ hai lên đường không một hồi, Từ Hào trong mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lần thứ hai phát hiện phía sau trong đại địa quỷ dị xuất ra giọt máu đến, vội vã truyền âm cho mọi người. Mọi người bởi vì trước đã chiếm được nhắc nhở duyên cớ, đặc biệt đề phòng, hầu như ở hắn phát hiện đồng thời, liền tất cả đều phát hiện. Động thủ, Độc Cô Vũ truyền âm quát một tiếng, cái khác 11 người không nói hai lời, bao quát Từ Hào ở bên trong, đột nhiên một cái xoay người, lại một lần nữa rất có hiểu ngầm bùng nổ ra màu sắc sặc sỡ công kích tới. Này giọt máu đến đột nhiên, đi đột nhiên, mọi người cũng không biết tốc độ của nó làm sao. Bởi vậy Độc Cô Vũ không có lập tức đánh tới mang mọi người đào tẩu tâm tư, trước tiên muốn thử một lần nó thủ đoạn đến tột cùng làm sao. Hắc ám lòng đất băng xương trong thế giới, đủ mọi màu sắc ánh sáng, lần thứ hai muốn nổ tung lên, đem cái kia một vùng chiếu sáng sủa dị thường. 12 người bên trong lại có 5 cái là hỏa tu, mà trong 5 người mặt ngoài nhìn lại lợi hại nhất liền thuộc Độc Cô Vũ. Người này thả ra ngoài là một mảnh đỏ đến phát ngọn lửa màu vàng óng, huy hoàng hùng vĩ, sáng như liệt nhật, đem người này ngay ngắn kiên nghị khuôn mặt chiếu như được kim quang, tràn ngập chính nghĩa lẫm nhiên vậy khí khái. Cái môn này hỏa diễm tên gọi là Đại Quang Minh Hỏa, đã là Độc Cô Vũ tông môn Vân Hạc Tông đạo thai bên trong lợi hại nhất phép thuật. Vân Hạc Tông còn có như thế lợi hại phép thuật, so với của ta Bắc Cực Băng Diễm cũng không kém bao nhiêu. Bên cạnh Đường Kỳ cũng là hỏa tu, khóe mắt dư quang nhận ra được Độc Cô Vũ cái môn này Đại Quang Minh Hỏa, kinh ngạc đồng thời cũng có vẻ tham lam nổi lên. Này một đường lại đây, gặp trên đánh nhau thời điểm bảo lưu nhiều nhất cũng buồn bực nhất chính là hắn, bởi vì hắn mấy môn lợi hại thủ đoạn toàn lần trước cùng Tần Y Tiên đấu thời điểm dùng qua, như hắn còn dám dùng, đảm bảo Phương Tuấn Mi lập tức hoài nghi trên thân phận của hắn. Bởi vậy tranh đấu thời điểm, người này tất cả đều là dùng uy lực yếu kém phép thuật, hoặc là phù lục, hay hoặc là trước đây chưa từng thấy quang pháp bảo tầm thường. Giờ khắc này, Đường Kỳ chính là đập ra một tấm hỏa diễm phù lục. Cho tới Phương Tuấn Mi là cái kim tu, chỗ sẽ có hạn mấy cái hỏa diễm phép thuật, dùng ở đây đã hiểm uy lực quá yếu, vẫn là dùng Bất Cố Kiếm sử dụng tới Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết. Hắn triển khai chính là một chiêu chất chứa hấp tự quyết Phong Quyển Vân Dũng. Lưỡi kiếm vẽ tròn, màu trắng sương mù theo mũi kiếm chảy ra sau, cuốn lấy ra một cái hướng ngang sương mù bão táp, hấp hướng về phía cái kia huyết dịch, tốc cực nhanh. Một chiêu này hoàn toàn từ bỏ công kích, là Phương Tuấn Mi vì phối hợp những người khác công kích đặc ý triển khai ra. Mấy người khác cũng là các hiển thần thông, nhưng bàn về tốc độ phản ứng vẫn là Phương Tuấn Mi nhanh nhất. Cái kia xuất ra đến dòng máu rời mọi người khoảng chừng có 30-40 trượng, quả nhiên có linh tính, một thấy mọi người đánh tới không có công kích, lập tức hướng về băng xương bên trong chui vào. Mọi người vừa thấy nó muốn chạy trốn, trong lòng gọi gặp, nhưng chớp mắt sau liền trong mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy Phương Tuấn Mi thả ra cái kia sương mù bão táp đã truy hút đi qua, phảng phất một cái to lớn nam châm đồng dạng, đem cái kia hướng xương bên trong chui vào dòng máu, hướng trên rút đến, cái kia huyết quỷ sức mạnh, ngược lại cũng không tầm thường, dĩ nhiên đẩy Phương Tuấn Mi sương mù bão táp sức mạnh, tiếp tục từng điểm hướng băng bên trong chui vào. Như để nó thật chui vào, sương mù bão táp sẽ không bao giờ tiếp tục bắt trước. Lập tức bị hắn chạy. Chạy sao? Lăn ra đây cho ta. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng. Trên người ánh vàng lần thứ hai nổ lên một tầng. Đem kiếm đạo lịch huyết lực lượng cũng phát huy ra. Sương mù bão táp huy lực đột nhiên tăng gấp đôi bùng lên. Bá cái kia một mảnh huyết dịch phảng phất đóng ở gỗ mục bên trong từng cây cái đinh đồng dạng. Như bay bị rút ra. Ầm ầm ầm, sau một khắc, cái khác 11 người công kích đã toàn rơi vào cái kia một mảnh huyết dịch trên, chít chít sắc bén mà lại quái dị tiếng kêu thảm thiết lên. Cái kia một mảnh huyết dịch chúng chiêu sau, kịch liệt vặn vẹo lên, phát ra mùi thối, phảng phất từng cái bị hỏa thiêu đỏ như máu sắc xà. Nhưng này quái vật cũng là giả dối, biết không trốn được. Dĩ nhiên đơn giản dựa vào sức hút, hướng về mọi người phương hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh, mọi người không biết thủ đoạn công kích của nó là cái gì, nhưng cũng không dám dễ dàng bị nó dính lên, vội vã lại hướng về bên cạnh tránh đi. 12 người bên trong, Tự Hào ở gần nhất, thấy đối phương đánh về phía mặt của chính mình, quát to một tiếng. Song trưởng đột nhiên hướng về phía trước trong hư không vỗ một cái. Màu đỏ thắm sóng khí cuốn về đối phương, chính mình hướng sau bay ngược ra ngoài. Một chiêu này, học Phương Tuấn Mi, cần nhờ sức gió đem đối phương đánh bay. Chỉ tiếc, thực lực của hắn cùng Phương Tuấn Mi hoàn toàn không phải ở một cấp độ trên. Mảnh kia huyết dịch hầu như là không nhìn hắn màu đỏ trường phong. Xuyên thủng qua, một cái huyết tuyến đồng dạng, hướng về trong miệng hắn phóng tới. Khoảng cách đã chỉ vài trường, Tự Hào xem mắt đều trực, lạnh cả người, đầy mặt vẻ kinh hãi. Đạo hữu cẩn thận, nhanh lùi về sau, mấy người khác, vội vã hét lớn nhắc nhở. Lần này, liền ngay cả Phương Tuấn Mi cũng không kịp biến chiêu đi cứu Tự Hào. Hôm ngày ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một tấm vàng chói lọi phù lục, như chớp giật, bay đến Tự Hào trước người khoảng tấc chỗ, ầm ầm nổ tung, sóng khí cũng phát ra, đem Tự Hào hướng sau vỗ ra đồng thời, sinh ra một mặt màu vàng đất quang ảnh vách tường dạng đồ vật. Nhanh chóng lan tràn ra, bẹp, bãi kia mắt thấy liền muốn tập bên trong Tự Hào dòng máu. Chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia mặt màu vàng đất quang ảnh trên vách tường. Diệt nó, có người gầm lên lên, lại là một mảnh công kích đánh tới. Quang ảnh kia vách tường, rất nhanh sẽ ầm ầm nát đi, mà bãi kia huyết dịch, cũng là hóa thành một đoàn đen xám, lại không hề có một chút sinh mệnh vậy dấu hiệu. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phía bên kia... Tự Hào phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, hiểm hiểm tránh được một kiếp hắn. Trên trán đã ra một đại tầng mồ hôi lạnh, quay lại đầu lâu, nhìn về phía tấm bùa kia lục đến nơi. Đường Kỳ đã chắp hai tay sau lưng, bình chân như vại đứng ở nơi đó. Trong mắt vẻ mặt, y nguyên là thâm thúy bình tĩnh, toàn không nửa điểm cứ công vẻ. Tấm bùa kia chính là hắn đập ra đến. Vào giờ phút này Đường Kỳ là thật không hy vọng những người này liền ở ngay đây chết rồi. Lớn như vậy nhà chết rồi, hắn một người cũng không sống nổi quá lâu. Đa tạ đạo huynh cứu giúp, ngày sau như có cơ hội, ta Từ Mỗ nhất định báo đáp. Tự Hào đứng dậy, hướng Đường Kỳ thi lễ một cái, vẻ cảm kích không có một chút nào giả bộ. Đường Kỳ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng: đạo hữu nếu nói như vậy, vậy ta sau đó liền không khách khí với ngươi. Nên, Từ Hào nghe kinh ngạc sau, bắt đầu cười ha hà, tránh được một kiếp, trong lòng đương nhiên là cao hứng. Hắn nhưng lại không biết, Đường Kỳ ân tình, không phải tốt như vậy nợ, trả lại thời điểm, là thật sẽ phải hắn mệnh. Những người khác giờ khắc này, cũng nhàn ra tay đến, đương nhiên là trước tiên đem Đường Kỳ một trận tốt tán. Khen ngợi phản ứng của hắn cùng đối với phù lục xảo diệu vận dụng. Đối với Đường Kỳ người này đề phòng tâm lại ít đi mấy phần. Đạo hữu chiêu kiếm đó, dùng cũng vô cùng xảo diệu. Cha cha, kiếm đạo lịch huyết, ta tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng cũng biết rất nhiều long môn kiếm tu, đều không có đạt đến một bước này. Đạo hữu thực sự là kinh tài tuyệt diễm, có thể đắc đạo hữu cùng chúng ta đồng hành, cũng là phúc khí của chúng ta. Độc Cô Vũ người này, lòng dạ trống trải, không có đã quên đem Phương Tuấn Mi cũng đại tán một phen. Mọi người gật đầu đồng ý, trừ ra Đường Kỳ, toàn ở trong lòng khiếp sợ ở kiếm đạo của hắn năng khiếu. A, chưa kịp đến Phương Tuấn Mi khiêm tốn trên vài câu, liền nghe thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết, nổ vang mà lên, thảm đến làm người sờn cả tóc gáy. Phảng phất chính gặp khó mà tin nổi thống khổ bình thường. Mọi người cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gặp phải công kích, là trừ ra Độc Cô Vũ sư muội Tiết Vũ bên ngoài. Một cái khác đạo thai sơ kỳ nữ tu, tên là Thượng Nhu giờ khắc này, dáng vẻ vô cùng máu tanh thê thảm, chỉ thấy nàng đẫy đà mềm mại da thịt, quỷ dị nhảy lôi. Phảng phất có từng con quái vật ở trong thân thể của nàng, nguyên lai phụ cận còn cất giấu một đầu huyết quỷ, thừa dịp chúng người ta buông lỏng thời khắc, công kích đứng ở phía ngoài xa nhất Thượng Nhu. Sư tỷ, cứu ta, Thượng Nhu hai tay ở trên người bay đốt, muốn áp chế lại trong cơ thể đáng sợ quái vật, nhưng làm thế nào cũng áp chế không nổi. Trong miệng kêu thảm thiết không ngừng, đau đến nước mắt ào ào mà xuống. Mọi người tất cả đều xem sờn cả tóc gáy, lại không biết nên làm gì. Tình huống như thế, bọn họ xưa nay chưa từng gặp qua. Phương Tuấn Mi càng là lập tức nghĩ đến năm đó ở Man Hoang Tùng Lâm bên trong. Những phàm nhân kia trúng cổ sau cảnh tượng, tương tự thứ đó, tiến vào thân thể sau. Trừ phi biết khắc chế phương pháp, bằng không bình thường thủ đoạn, căn bản hóa giải không được. Thượng Nhu sư tỷ, tên là Tưởng Vân Nhi, là cái 25-26 tuổi dáng dấp xinh đẹp nữ tu, nhìn thấy chính mình sư muội hình dạng, trong lòng thân thiết, tự nhiên là lập tức nhào tới, không muốn qua đi. Phương Tuấn Mi hét lớn lên, đáng tiếc vì lúc muộn rồi. Xì xì một tiếng sắc bén tiếng vang, Thượng Nhu nơi tim, đột nhiên phá tan một cái lỗ hổng, một đạo mũi tên máu bắn ra, đỏ như màu máu chớp giật đồng dạng, hướng Tưởng Vân Nhi vọt tới. Tưởng Vân Nhi vội vã né tránh, đáng tiếc cánh tay vẫn bị xuyên thủng, cái kia mũi tên máu dọc theo khẩu này, liền oạch một cái, tiến vào trong thân thể của nàng, rất nhanh. Có tiếng kêu thảm thiết, cũng theo Tưởng Vân Nhi trong miệng truyền ra, cơ thể nàng mặt ngoài, cũng giống như Thượng Nhu, bắt đầu quỷ dị nhảy nhô ra đến. Mọi người giờ khắc này, đã có thể cảm giác được rõ rệt, Thượng Nhu huyết nhục ở trừ khử, cấp tốc gầy gò xuống, phảng phất bị dần dần hút khô rồi đồng dạng, loại kia đau đớn, có thể tưởng tượng được. Nhưng nữ tử này một mực không có chết, thân thể nàng bên trong quái vật, tựa hồ muốn dùng loại này khủng bố dằn vặt, đến trả thù trước mọi người đánh giết đồng bạn của nó đồng dạng. Huyết quỷ, đúng như dự đoán, mọi người hãi trên mặt màu máu, tầng tầng thối lui, có tâm hỗ trợ, lại không biết phải làm sao, lại không dám tới gần đi tới, trong lòng một đoàn loạn tê. Chư vị, giúp các nàng kết thúc thống khổ đi. cũng đem cái kia hai đầu quái vật làm thịt rồi. Lần này, là Đường Kỷ bình tĩnh dị thường nói rằng, thời khắc thế này, còn số hắn cái này âm tà tu sĩ quyết đoán nhanh nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.